Kể chuyện mà đêm quê bà ớt xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện tâm linh của tác giả Thuận Thiên. Quý vị hãy ủng hộ kênh và Thiên Vân bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận khi nghe truyện quý vị nhé. Sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện có tên Đứa con bất hiếu. Bà Đoàn vẫn ngồi trên chiếc chõng tre quen thuộc ở đầu hiên nhà. Đôi tay run run cầm con dao bài bổ từng miếng cau rồi xếp ngay ngắn ra cái nong trẻ nhỏ đặt ngay trước mặt. Ở làng Hạnh Phúc này, người ta có thói quen ăn trầu từ bao nhiêu năm nay. Thói quen ấy dường như đã bám chặt vào mỗi con người ở đây chẳng biết từ đời nào. Gia đình bà Đoàn cũng như bao gia đình khác trong thôn, nhà chỉ có hai mẹ con là bà và đứa con trai năm nay đã ngoài 30, tên là Đình, và cả hai mẹ con cũng đều ăn trầu. Đình chưa cưới vợ, dù tuổi tác đã cao, bố cậu mất sớm vì căn bệnh hiểm nghèo từ khi Đình còn nhỏ. Một mình bà Đoàn nuôi cậu khôn lớn, trải qua bao nhiêu gập ghềnh thăng trầm, cuối cùng giờ đây, cái mà bà Đoàn mong mỏi nhất đối với đứa con trai của mình đó là mong nó lập gia đình để có đứa cháu bế bồng cho đỡ tuổi thân với chòm xóm láng giềng. Trời chẳng chiều lòng người, trải qua ngày nọ tháng kia, cuối cùng sự mong mỏi đó của bà Đoàn vẫn là vô vọng. Cứ mỗi lần nghe người mẹ già xa gần nói về chuyện đó, Đình lại khó chịu bảo: "Sao lúc nào mẹ cũng lải nhải mãi cái chuyện đó vậy cơ chứ? Mẹ không còn chuyện gì để nói nữa hả? Con đi làm suốt ngày chưa đủ mệt hay sao mà mẹ còn đầy đọa tâm lý con thêm nữa hả? Vợ với chả con, mẹ nhìn đi, nhà mình có cái gì chưa mà tối ngày mẹ giục con lấy vợ, rồi lấy về sinh con đẻ cái xong ôm nhau mà chết à? Bực mình." Mỗi lần buông những câu khó chịu ấy với mẹ xong, Đình lại bỏ vào giường nằm, bỏ mặc người mẹ tuổi thân rấm rứt khóc một mình. Bà buồn lắm. Những đứa con dù lớn đến bao nhiêu thì muôn đời không bao giờ hiểu được nỗi lòng của người mẹ. Có lần bà nén nổi nói với con trai: "Con ơi, gia cảnh nhà mình không so bì với ai được. Nhà mình, bố con mất sớm, có mỗi hai mẹ con trao cháu nuôi nhau. Bây giờ tuổi mẹ cũng ở ngưỡng gần đất xa trời. Đó là ước nguyện nhỏ nhoi nhất của mẹ thôi." Đình quắt mắt nhìn mẹ vẻ bực bội, Đình hắn giọng nói: "Ôi trời, lải nhà lải nhải, riết rồi con cũng đến treo cổ mà chết mất thôi. Suốt ngày đi làm quần quật đã đủ mệt rồi, bây giờ lại còn nghe mãi cái bài ca muôn thuở này nữa thì sao chịu nổi cơ chứ." Vốn dĩ biết được tính khí con trai mình, nên bà Đoàn cũng chỉ biết im lặng, nén nỗi đau khổ trong lòng mình. Đã có nhiều lần bà nhờ người mối may cho các cô gái trong xóm ngoài làng, nhưng tuyệt đại đa số những lần ấy, Đình đều không ưng thuận. Cậu cứ tỏ ra hời hợt đến độ khiến đối phương cũng chán nản mà bỏ đi. Chẳng hạn như hồi đầu tháng 4 năm kia, người cô họ của Đình ngỏ ý muốn cậu yêu một cô gái năm nay chừng hơn 20. Xét về mọi phương diện, từ gia cảnh cho đến kinh tế, bà đều thấy rất hợp. Bà nhỏ to với bà Đoàn vui như mở cờ trong bụng. Cô gái ấy thì bà biết, đó là Ngọc, con gái bà Ngà ở làng kế bên, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Gia cảnh nhà Ngọc không khác gì nhà Đình là bao, cũng cảnh hai mẹ con nuôi nhau, bố mất sớm. Nhưng chính gia cảnh ấy mới khiến bà Đoàn vững tin rằng mối này rất xứng với con trai mình. Bà sắp xếp cho Ngọc sang nhà chơi để ngụ ý cho Đình gặp mặt tiếp cận. Hôm ấy, Ngọc được bà dẫn về nhà từ chiều. Đình còn đi làm chưa về, cả hai người vừa chuyện trò vừa cùng nhau chuẩn bị lưng cơm chiều. Bà Đoàn cảm giác cô gái đứng trước mặt mình đây như là có duyên với gia đình mình từ tiền kiếp. Mâm cơm sơ sài được dọn lên, cũng vừa lúc Đình đi làm về tới nhà. Dựng chiếc xe 81 đã cũ mềm vào góc sân, vừa cởi bỏ chiếc áo lao động máng lên sợi dây phơi, Đình vừa nói: "Khiếp, nắng như đổ lửa, thời tiết thì cứ báo là sắp mưa mà chờ dài cả cổ chả thấy, kiểu này có khi chết khô rồi trời cũng chưa mưa cũng nên." Từ trong nhà, bà Đoàn nhỏ nhẹ nói với Ngọc. Anh về đây, khổ thân, nắng nồi thế này nhưng hôm nào cũng cứ phải đi làm đều như vắt tranh. Hay... Sau tiếng thở dài, khóe mắt bà Đoàn hơi ương ướt một dòng lệ vừa từ đâu ùa về trong tức thời khi thương cho đứa con trai của mình. Ngọc khẽ vỗ vai rồi rời ghế tiến ra phía sân. Bà Đoàn cũng tức tốc đi theo sau. Bà đứng vịnh tay vào cây cột ở hiên, khẽ nở nụ cười rồi đánh ánh mắt nhìn xuống. Đình đang lây hoay móc chiếc áo lên sợi dây phơi căng ngang trước sân thì hơi giật mình vì lời chào nhẹ nhàng của Ngọc. Dạ, em chào anh. Anh mới đi làm về hả anh? Đình quay đầu lại. Trước mặt cậu là một cô gái đúng chất quê mùa. Nét đẹp không kiều diễm kiêu sa như những cô gái tỉnh mà chỉ nhẹ nhàng dung dị. Đình lắp bắp. Em là... Ngọc chưa kịp trả lời thì bà Đoàn bước xuống rồi tiến lại. Vừa đi, bà vừa đỡ lời cho Ngọc để cô đỡ khó xử. Vào tắm rửa đi con, cơm canh mẹ chuẩn bị xong cả rồi. Này, hôm nay là có món canh cua ăn với cả muối sổi mà con thích đấy nha. Rồi bà quay sang Ngọc. Đi vào thôi cháu, đà vào đây để mình chuẩn bị ăn cơm. Ngọc từ chối yếu ớt. Dạ thôi ạ. Cũng muộn rồi, có khi bác cho cháu xin phép ạ. Cháu về kẻo mẹ cháu đợi cơm ở nhà. Không lo, không lo. Khi chiều lúc đi chợ, bác đã qua nhà nói với mẹ cháu là chiều nay cháu ăn cơm ở đây rồi. Yên tâm đi, bà Ngà mẹ cháu với bác thì thân phải biết. Thôi, đi vào đây cháu. Vừa nói, bà vừa kéo tay Ngọc để cô bước vô phía trong nhà. Đình nhìn theo độ mấy giây. Lúc này cậu đã hiểu ra được mọi việc rồi. Bà Đoàn và Ngọc đã ngồi đợi sẵn ở mâm cơm. Khá lâu sau thì Đình mới vào. Dù đã tắm xong nhưng dường như dòng nước mát lạnh của giếng khơi vẫn không đủ để xua đi cái nắng nóng trên cơ thể. Khuôn mặt của Đình vẫn còn đỏ lắm. Tiếng quạt máy chạy vù vù ở góc nhà. Bà Đoàn đưa tay kéo nó xích hẳn về phía con trai mình rồi bà bảo: Ngồi xuống đó đi con, cho đầu tóc khô bớt đi rồi mình ăn cơm. Ngọc với tay lấy nắm đũa đang nằm trên mâm, rồi so cho mỗi người một đôi, và bắt đầu xới cơm. Đình cất giọng hỏi mẹ, bé này con nhà ai mẹ? Bà Đoàn nháy mắt ra hiệu cho con trai, rồi lập tức mỉm cười. À, đây là con cô Ngà ở xóm bên, con có biết cô Ngà lấy chú Thành bên lưu xá không? Dạ biết, chú Thành mà mất rồi phải không ạ? Hồi nhỏ con hay sang xóm đó đánh khăn. Con nhớ nhà cô chú ấy có một cô con gái. Khi bọn con lớn rồi nó còn đang bé tí ti. Không lẽ... Đấy, cô gái mà bé tí ti con nói đang ngồi đây đây. Ngọc hơi e thẹn, chỉ biết mỉm cười, Đình thêm. Tính ra em phải gọi anh bằng chú mới đúng đó. Khi bọn anh chơi bi đánh khăn á, lúc đó em còn cởi truồng nghịch cát cơ mà. Anh nhớ như in đó chứ. Không nhận ra đó là một câu nói hơi kém duyên, cho nên Đình cười rất sảng khoái. Ngọc ngượng chín cả mặt, còn bà Đoàn thì sớ rớ không biết nên xử trí thế nào. Cuối cùng bà đành lái sang chuyện khác. Thôi thôi, ăn cơm nào, đồ ăn nguội hết cả rồi. Đình bê chén cơm lên, miệng vẫn còn tủm tỉm cười. Trái ngược với Đình, Ngọc ngồi như phỏng, không ngờ chàng trai mà mình kỳ vọng ngay từ lần gặp đầu tiên đã mất điểm đến vậy. Sau bữa cơm, Đình ra hông nhà lấy chõng vó đi ra đồng đặt, không hề đoái hoài gì đến sự xuất hiện của Ngọc là vì lý do mục đích gì. Ngọc bắt đầu chán nản, cô phụ giúp bà Đoàn rửa xong chén bát rồi cũng xin phép ra về. Tối đó, khi ngoài đồng trở về, bà Đoàn cất. Khờ lắm con ạ, người ta thì cất công đi trực về trình, mới hỏi được vợ. Đây người ta đã đến tận nhà mà cũng không biết chớp thời cơ. Chuyện trọ thì nói như đứa trẻ lên ba, thật là đến chán. Đúng là nhà này số khổ nên cứ sinh ra hết chuyện nọ đến chuyện kia mà. Đình cười ồ lên vẻ ngạc nhiên. Cái gì cơ ạ? Mẹ định mai mối cho con bé đấy đó hả? Nó còn con nít thế thì yêu đương với cái gì hả mẹ? Thôi thôi, mẹ cứ mặc con đi. Chuyện tình duyên khi nào nó tới thì nó tới, cản không kịp. Việc gì phải mai mối vớ vẩn vậy chứ, con không thích đâu. Ừ, ngồi đó mà chờ tình duyên. Người ta đôi mươi mày không thích, có lẽ mày thích 50 tuổi mày mới chịu à? Thật đến chán. Đình mỉm cười im lặng rời đi. Kể từ dạo đó, bà Đoàn trở nên gầy yếu hơn rất nhiều. Dù mới chưa tới 70, nhưng có lẽ tư tưởng về con cái đã khiến bà sa sút trầm trọng. Cô gái tên Ngọc ấy, kể từ hôm đó không gặp lại Đình thêm một lần nào nữa. Giữa năm vừa rồi đây, cô đã kết hôn với một chàng trai cũng người trong xã và hơn cô chỉ 2 tuổi. Những miếng cầu đều đặn đã nằm gọn trên nong. Bà Đoàn đặt con dao xuống, rồi khệ nệ bê cái nong cầu ra góc sân để phơi. Trời gần về trưa, cái nắng lúc này khá gay gắt. Ngôi nhà ngoảnh hướng Tây của gia đình bà, lúc này nắng đã xuyên vào quá nửa mảnh sân. Áng chừng đã non 11 giờ trưa rồi, bà đưa tay, dàn dàn mớ cao trong nong cho đều hơn, rồi quay vào để chuẩn bị cơm trưa. Tầm này Đình đi làm chắc cũng gần về rồi. Vừa quay đi được vài bước, bà chợt nhớ ra, chiều hôm qua lúc ra vườn tưới rau, bà có nơm thấy một trái mướp hương ở trên giàn, phải lấy ra ngay, vì chỉ do một vài hôm nữa là sẽ già chát. Giống mướp mà già thì coi như bỏ, không ăn được nữa. Dân gian vẫn có câu, mướp già mướp lại ra sơ, bí già bí vẫn đợi chờ tôm canh. Lê từng bước nặng nhọc xuống mảnh vườn bên hông nhà. Hơn 2 năm nay, căn bệnh xương khớp bỗng nhiên xuất hiện, làm cho bà Đoàn đi lại rất khó khăn. Đã vậy, những hôm trái gió trở trời, toàn thân đau nhức như người dần. Men theo bức tường nhà, khá lâu sau, bà Đoàn mới ra được đến vị trí giàn mướp. Lúc quay trở vào, vừa đến sân thì bà nghe tiếng dép loẹt xoẹt từ phía ngõ. Đánh mắt nhìn ra, bà phát hiện đó là bà Hồng và bà Đào, hai người hàng xóm ở ngay sát vách nhà mình. Hai bà sang chơi đấy à? Khiếp, hôm nay nắng nóng quá, tôi tranh thủ bổ ít cao ra phơi. Bà chỉ vào trong nhà rồi mời mọc. Hai bà vào đi, vào nhà uống nước ăn trầu, có ấm chè xanh tôi vừa mới hãm đấy. Hai người hàng xóm nhìn nhau, rồi bà Đào cất giọng nói. Vâng, thế bà đã cơm nước gì chưa? Cũng trưa rồi đấy, sở cơm đi thôi. Chưa, tôi cũng đang chuẩn bị đây. Có nấu sớm thì cũng có được ăn đâu. Đằng nào cũng phải chờ thằng Định nó đi làm về nữa. Nhà có hai mẹ con, chả nhẽ người ăn trước người ăn sau hay sao chứ? Bây giờ, bà Hồng mới tiến thêm mấy bước nữa lại chỗ hiên nhà. Bà ngồi bệt xuống bờ hè, nón lá phe phẩy trên tay làm quạt rồi bảo. Thằng Đình nó đi làm hôm thì về sớm, hôm thì về muộn biết đường nào mà chờ. Thôi, bà cứ ăn đi, mình bây giờ tuổi già rồi. Đến bữa mà chưa có ăn thì thằng cha ruột nó biểu tình ghê lắm. Chưa để bà Đoàn đáp lời, bà Đào xen vào. Thật, bà Hồng nói phải đó, bác sở cơm nước đi thôi. Tôi xem nào, cắm cơm chưa? Rau cỏ có chưa? Tôi nấu cho nào, ăn ủ cái cho nhanh mà đi nghỉ. Hơi thắc mắc với những cử chỉ hành động của hai bà hàng xóm, bà Đoàn bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì đó không bình thường. Bà liền lập tức nghĩ ngay đến Đình, bà run run đánh rơi quả mướp trên tay rồi lắp bắp hỏi. Hai bác, có chuyện gì đang giấu tôi phải không? Hai bà lại nhìn nhau. Nét mặt thay đổi hẳn đi, bà Hồng biết là không thể giấu giếm được nữa. Bà ôm ngang eo bà Đoàn, rồi dìu lên nhà vừa đi vừa nói. Thật ra thì cũng không sao đâu, bà cứ bình tĩnh, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Chúng tôi định im lặng cho bà ăn vài miếng đã rồi mới nói, nhưng thôi, bà đã biết rồi thì tôi cũng chả giấu bà nữa. Nét mặt bà Đoàn lạnh hẳn đi, bà nói như người cào. Có chuyện gì? Có phải liên quan đến thằng Đình nhà tôi không? Hai bà mau nói đi. Trời ơi, con tôi bị làm sao hả con ơi? Bà Đào ngồi xuống bên cạnh, giọng bà nhẹ nhàng nhập đề. Bà bình tâm đi, chuyện là thế này. Chúng tôi vừa nhận được thông tin thằng Đình nó đánh bài đánh bạc ở đâu đấy chả biết, nhưng bị công an bắt đi rồi. Một thông tin như sét đánh ngang tai. Bà Đoàn trố mắt, bà thở hổn hển như người hen suyễn, giọng bà lạc đi. Con ơi là con, sao lại ra nông nổi đó hả con? Mày tính bỏ mẹ mày bơ vơ cô đơn một mình, để đi ở tù hay sao? Mày dấn thân vào bài bạc với hả Định ơi? Rồi bà lôi người chồng quá cố ra mà van. Ông ơi, ông ở trên cao có linh thiêng thì soi đường chỉ lối cho con. Sao lại ra nông nổi này hả ông ơi? Trời cao đất dày ơi, sao không thương mẹ con tôi hả trời ơi? Sau khi gào khóc một hồi, bà Đoàn mỏi mệt nằm vật ra thành kế. Hai bà hàng xóm vừa xoa tay vuốt ngực, vừa hát lời động viên tinh thần. Nhưng từng hơi thở của bà Đoàn vẫn nấc lên từng chập. Hẳn là có nhiều người nhìn vào sẽ chật lưỡi bảo, chỉ là bị bắt vì đánh bài đánh bạc thôi mà, có phải là chết đâu mà làm quá lên thế. Nhưng những ai phát biểu ra câu đó thì thực chất là những người nông cạn. Ai đi đến đó mới thương, ngón chân có đụng cẳng giường mới đau. Nhà chỉ có một mẹ một con, tình thương của người mẹ dành cho người con duy nhất của mình còn nhiều hơn dành cho bản thân. Nó đau đầu, cảm soàn thôi, đã thấy đau lòng buốt ruột, huống chi là chuyện bị công an tóm vì làm chuyện phạm pháp. Thông tin mà hai người hàng xóm vừa nói với bà Đoàn là hoàn toàn chính xác. Sáng hôm nay, khi đến công trường làm việc, vì không có chủ thầu ở đó nên nhóm thợ trong đó có Đình đã tổ chức ngồi đánh bài ăn tiền. Đáng nói hơn là chuyện này đã diễn ra từ lâu nay, chứ đây không phải là lần đầu tiên. Ngoài những người thợ ra, họ còn thường xuyên lôi kéo những người ở bên ngoài vào chơi, sát phạt nhau không thương tiếc. Có khi số tiền làm quần quật trong một tháng chỉ đủ cho vài phút ngồi trên chiếu đỏ đen mà thôi. Giống đời cũng lạ, mồm miệng vẫn than vãn cờ bạc là bát thần bằng. Ấy thế nhưng nói là nói vậy thôi, chứ bỏ thì không bỏ được. Hôm nay, tất cả hơn chục con bạc chia làm ba chiếu đang ngồi lặng thinh chinh chiến, thì công an lao vào gom sạch mọi thứ và bắt giữ toàn bộ. Để mà nói cho đúng thì hôm nay Đình không đánh, mà chỉ ngồi chầu rìa thôi. Nhưng vì có mặt ở đó nên tạm thời vẫn bị dẫn về đồn. Có lẽ sau khi tra rõ ngọn ngành, thì Đình sẽ được thả về mà thôi. Thực ra thì nhìn thấy mọi người chơi, Đình cũng ngứa ngáy tay chân lắm, nhưng ngặt nỗi hôm nay không còn đồng xu dính túi nên đành bất lực ngồi chầu rìa mà thôi. Lúc này, bà Đoàn vẫn chưa nắm rõ được mọi chuyện, chỉ biết rằng con mình bị bắt là bà đã tối tăm mặt mũi rồi. Sau một hồi được hai bà láng giềng động viên an ủi, lúc này bà Đoàn đã có vẻ bình tĩnh hơn rồi. Nhịp thở đã trở lại bình thường, không còn gấp gáp như hồi nãy nữa. Bà vụt đứng dậy khỏi ghế, bà Hồng vội hỏi. Bà định đi đâu? Ngồi đã, bình tâm đi. Tôi nghĩ là thằng Định nó không hay như vậy đâu. Bình tĩnh đi bà. Bà Đoàn run run nói. Tôi phải đi xem thế nào. Ngồi ở nhà tôi không chịu được. Ruột gan tôi nóng điên như lửa đốt. Sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ? Nước mắt lưng tròng chảy xuống đôi gò má gầy hóp của bà. Bà Đào tiếp tục động viên. Gượm đã, bây giờ bà định đi đâu? Biết lối nào mà lần hả bà? Bà phải thật bình tĩnh, bà nghe tôi. Ăn miếng gì đi đã rồi tính tiếp. Bà nhịn đói rồi ảnh hưởng sức khỏe lại khổ cả ra đấy. Tôi còn tâm trí đâu mà ăn với uống nữa hả bà? Những giọt nước mắt vẫn chưa ngưng chảy. Sau vài giây trấn tĩnh, bà ngồi lại xuống ghế. Đôi bàn tay đang chéo vào nhau, đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Rồi bà gục mặt xuống khóc rấm rứt. Có tiếng xe máy quen thuộc từ phía ngoài ngõ đi vào. Tiếng xe làm bà Đoàn tỉnh ngay. Bà lao ra như tên bay, dù bình thường những bước đi chập chững và rất yếu ớt. Đúng như bà nghĩ, tiếng xe máy ấy là của Đình. Đình chưa kịp xuống khỏi xe thì bà đã chạy tới, vừa sờ nắng tay chân, vừa dồn dập hỏi như người khóc. Con ơi, con có làm sao không hả con? Người ta có đánh đập gì con không con ơi? Đình ơi! Phía sau, bà Hồng và bà Đào thở mạnh ra một hơi như người trút bỏ được gánh nặng nghìn cân trên vai. Một trong hai bà vui vẻ nói như reo: "Đấy, tôi đã bảo mà, nhất định là người ta bắt nhầm mạch Ly, thằng Đình đời nào nó lại như thế." Rồi bà ôm lấy bà Đoàn: "Thôi được rồi, thế là không sao rồi nha, con nó về đây rồi, hai mẹ con sở cơm nước mà ăn đi nha, chúng tôi xin phép về đây." Bà Đoàn vẫn chưa thôi xúc động, vì vậy chưa nói được gì. Đình bước xuống xe rồi đáp thay mẹ: "Dạ vâng, thế hãy bác về ạ. Cháu cảm ơn các bác ạ. Khi nào rảnh các bác qua đây chơi với mẹ cháu nha." Dứt lời, Đình ôm lấy mẹ rồi dìu bà vào nhà. Đình nói cho mẹ yên tâm: "Con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo. Chỉ là người ta bắt nhầm thôi mẹ ạ." "Con có biết mẹ lo lắng cho con như thế nào không hả Đình? Lúc nghe tin con bị công an bắt, mẹ chỉ muốn cắn lưỡi mà chết quách đi cho xong. Mẹ gần đất xa trời rồi, cay đắng gian khổ nào cũng đã từng trải. Động lực để mẹ sống tiếp phần đời còn lại là con đó, con biết không hả Đình?" Đình ôm lấy mẹ vào lòng, dắt mẹ lại cái giường ở gian bên, rồi đỡ mẹ nằm xuống. Đình nói: "Mẹ nghỉ ngơi một lát đi, con đi chuẩn bị cơm nước ạ. Con không sao rồi, mẹ đừng lo nữa nhé mẹ." Đình đi thẳng xuống bếp. Sau một hồi thì bà Đoàn thiêu thiêu ngủ. Vừa lúc này ngoài sân lại có tiếng xe máy đi vào. Từ trong bếp đánh mắt nhìn ra, Đình suýt nữa đánh rơi rá gạo vừa vo đang cầm trên tay. Đặt vội xuống cái bàn nhỏ gần đó, Đình lao ra sân rồi đưa ngón tay lên dọc khuôn miệng, làm hiệu cho hai người vừa vào nhà mình im lặng. Đó là hai thanh niên, có lẽ ngang tuổi Đình, một tên to béo còn một tên gầy nhom mặt chót. Chúng có một đặc điểm chung là toàn thân xăm trổ gần như kín hết. Chỉ còn mỗi khuôn mặt là chưa có sự can thiệp của mực mà thôi. Đình nhỏ nhẹ: Hai anh làm ơn đừng có to tiếng. Nhà tôi có mẹ già, có gì mình ra ngoài nói chuyện được không ạ? Một trong hai tên lên tiếng: Khỏi, chẳng có gì phải nói đâu. Sao, bây giờ tính sao với 6 tháng lãi chưa trả đây? Mày tính đánh con chuồn có phải không? Tao nói cho mày biết, không dễ như mày nghĩ đâu. Nội trong tuần này nếu mày không lo được số lãi thì tao xin cái mạng này về băm ra nấu cho chó ăn. Tên vừa phát ngôn là Đại, hắn có biệt danh là Đại Bàng, một trong số những đàn em của Hiệp Tiên Sinh, tên giang hồ máu mặt. Sau bao năm hành tẩu đủ mọi tệ nạn, giờ đây ẩn náu về làng Hạnh Phúc này để hành nghề giúp người không giàu. Đại vừa dứt lời, chưa kịp để cho Đình phản bác thì tên mặt mũi còm nhom đứng bên cạnh đã vội chen vào: "Tiên sư nhà mày, khi mày đến chỗ đại ca tao vay tiền thì mồm mép mày dẻo như bánh dày, đến khi trả thì trốn chui trốn nhủi như con chó thế hả? Bố tiên sư cái loại hèn, chơi được mà không chịu được. Bọn tao truyền đời báo danh cho mày biết nha. Cái đất này mày có chui vào trúm sống với lương thì cũng không thoát khỏi đâu. Mày nghe rõ chưa?" Trước những lời lẽ trên đe dưới búa của hai gã du côn, Đình chỉ đứng lặng im không đáp, mặt cúi gầm xuống như người đang đứng trước vành móng ngựa để nghe phán quyết của tòa án. Thái độ nín thinh đó của Đình không những không xoa dịu sự hung hăng của hai tên kia, mà ngược lại, nó càng làm bọn chúng giận dữ hơn. Thằng Đại nghiến răng chằn chằn: "Mày bị câm mà thằng chó đẻ kia, mở mồm ra tao xem nào. Không phải cứ cấm khẩu như thế là ổn đâu nha. Mày nói đi, trong tuần này mày có chạy về để trả số tiền lại cho đại ca hay không? Mày nói, để bọn tao biết đường xử trí." Thằng mặt chất chen vào: "Anh cứ để em giận cho nó một trận cho nó bỏ mẹ nó ra. Nói nhiều với cái loại này làm gì hả anh?" Rồi hắn nắm đôi bàn tay thô ráp lại, cầm bạnh ra, toàn lao tới chỗ Đình thì thằng Đại cản lại: "Thôi, giết gà đâu cần đến dao mổ voi, đụng đến nó làm gì, chớ có cả giận mà mất khôn. Yên chí đi, nó không có cửa nào thoát được đâu." Nói xong hắn quay lại nhìn Đình: "Tao nói rồi đó, nội trong tuần này tự giác mang tiền đến giao nộp nghe chưa? Nếu không thì hậu quả chắc mày cũng biết rồi đó. Bọn tao không dư hơi thừa sức để đến van lại mày thế này đâu." Đình khẽ lý nhí trong miệng: "Vâng vâng, anh làm ơn về nói với anh Hiệp là thư thư cho em vài hôm nữa thôi ạ. Em sẽ cố gắng bằng mọi giá để trong tuần này gửi lại anh số tiền lãi ạ." hai tên đầu trâu mặt ngựa kia không nói gì thêm. Chúng quay người lại rồi leo tót lên xe và rồ ga phóng ra về. Tiếng động ấy làm bà Đoàn bất ngờ tỉnh giấc. Bà nặng nhọc xỏ dép rồi khệ nệ bước ra. Đứng vịn tay chỗ cánh cửa, bà hỏi vọng xuống chỗ Đình đang đứng. Ai đây hả con? Mẹ vừa nghe có tiếng ai vào nhà mình phải không? Đình chột dạ, lúng cúng trước câu hỏi của mẹ mình, nhưng rất nhanh sau đó Đình nhanh trí đáp. Dạ vâng, hai anh làm cùng chỗ với con ấy mà mẹ. Các anh ấy hôm nay không đi làm, hồi nãy hay tin con bị bắt nhầm nên nóng ruột chạy qua đây hỏi thăm đấy ạ. Thế à, vậy sao con không mời hai anh vào nhà uống nước hả con? Thôi mẹ ạ, các anh ấy đang bận, chỉ tạt qua hỏi thăm vài câu rồi đi ngay. Mà thôi, mẹ vào nghỉ ngơi tiếp đi, con vào chuẩn bị cơm, cũng sắp xong rồi đấy ạ. Bà Đoàn thở dài thường thượt. Giây phút nghe tin con trai bị bắt vì tội đánh bài, bà cứ nơm nớp lo sợ. Mọi chuyện đối với bà giờ đây, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng đủ làm bà giật mình bất an. Bà tiến thêm mấy bước lại chỗ bàn uống nước, ngồi xuống rồi đưa tay kéo cái cơi trầu về phía mình. Cầm con dao tiện một miếng cau tươi, một miếng vỏ chát rồi chẻ đôi lá trầu ra và bệt vôi rồi đưa vào miệng chậm rãi nhai. Đình luồn thẳng xuống bếp để tiếp tục sở cơm. Đang hí hoáy nhặt mấy cọng rau muốn bỏ vào cái rá tre, thì bất ngờ chiếc điện thoại trong bao áo rung chuông. Đình lôi máy ra nhìn thì trên màn hình hiện tên người gọi là Hoàng xóm trên. Hoàng là người bạn học chung bậc phổ thông với Đình. Dù mỗi đứa mỗi nghề, nhưng lâu lâu hai đứa vẫn gặp nhau chuyện trò vui vẻ lắm. Đình kéo máy sang phím nghe rồi nói, tao nghe này, có chuyện gì đó mày? Tối nay đi đám mày nhé, mẹ thằng Thịnh béo mất rồi. Khi nào đi thì tập trung đi với lớp rồi vào viếng chung một thể nha. Đình nói ừ một tiếng rồi cúp máy luôn. Thông tin về cái chết của bà mẹ thằng Thịnh béo, bạn học của mình, không có gì là giật gân cả, vì bà ấy mắc căn bệnh ung thư gan đã gần 2 năm nay rồi. Điều làm cho Đình suy nghĩ lúc này là trong vòng mấy ngày nữa, lấy tiền đâu mà trả cho Hiệp tiên sinh bây giờ. Hiện tại trong túi không còn lấy nổi một xu, tiền công đi làm thì nướng hết vào chiếu bài mất rồi. Đã vậy tối nay chẳng biết lấy tiền đâu mà đi viếng đám ma mẹ thằng bạn. Đầu Đình ong ong như sắp vỡ tung, mãi một hồi sau mới quay trở lại tiếp tục với công việc nhặt rau. Bữa cơm trưa hôm đó, gọi là cơm trưa nhưng sang mãi gần 2 giờ chiều hai mẹ con mới ăn. Trong bữa ăn, bà Đoàn như chưa chắc chắn lắm về việc con trai mình không liên quan gì đến chuyện đen đỏ kia, nên bà lại gợi chuyện hỏi. Thế trong số những người bị công an bắt, chỉ mỗi mình con là được thả ra thôi hả Đình? Mẹ cứ hỏi đi hỏi lại mãi thôi, con đã không sao là tốt rồi, mẹ quan tâm thiên hạ làm cái gì cơ chứ? Cái công đó mẹ để sức mà nghỉ ngơi cho khỏe đi, tối ngày lo bò trắng răng, con đến trầm cảm với mẹ mất thôi. Rồi Đình dằn mạnh bát cơm đang ăn dở xuống mâm, hùng hổ đứng vực dậy, lao ra ngoài với vẻ mặt bực bội khó chịu. Bà Đoàn lại khóc, nước mắt nhòe ướt trên khóe mi, rồi lóc tóc rơi trên bát cơm bà đang ăn dở. Sống mũi bà cay xè như người đổ ớt vào đó vậy. Bà tủi thân lắm, tại sao đứa con của mình nó lại không hề hiểu cho nỗi lòng của người mẹ cơ chứ? Lo cho nó thì nó lại bảo bà là phiền phức, khó chịu. Thế gian, khối người mong một lần được một câu an ủi từ người mẹ mà cũng không bao giờ được. Đơn giản vì họ mồ côi từ khi còn ẵm ngửa. Đình đi ra góc sân, trời đã sang chiều. Hôm nay vụ lùm xùm bài bạc cho nên có lẽ Đình đang được nghỉ mấy hôm mới đi làm trở lại. Đưa mắt nhìn về phía bờ rào râm bụt trước mặt, trông thấy hai con gà mái ổ đang tải đất tìm mồi. Đình lóe lên một ý nghĩ mà cậu cho là sáng suốt. Hai con gà này bán đi cũng phải được một ít, nó chẳng giải quyết được nợ nần, nhưng chí ít ra vào thời khắc không đồng xu dính túi như bây giờ thì nó cũng giải quyết được gói thuốc lá, lon bia và hơn hết là tiền đi phúng điếu mẹ thằng bạn tối nay. Nghĩ là làm, Đình rong nó vào chuồng, tóm lấy rồi buộc chân cẩn thận và úp cái lồng bu lên, đợi đến nhá nhem tối sẽ đem đi bán. Câu nói cờ bạc là bác thần bần không bao giờ sai. Một người đàn ông sức dài vai trọng, bây giờ đến nỗi phải bán cả cặp gà mái đang nuôi con để lấy vài đồng bạc. Kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ. Chiều tối, Đình mang ra bán cho bà Tư ở đầu xóm. Bà ta có cậu con trai bán bún phở trên thị trấn, vì vậy mà rất chuộng những loại gà thả vườn như vậy. Hơn 7 giờ, Đình đóng áo quần chỉnh tề rồi lôi xe ra đi. Bên ngoài đường lớn đã có một nhóm bạn đứng đợi sẵn ở đó. Khi nhóm của Đình đến đám tang, lúc này người vào viếng khá đông, vì vậy cho nên phải chờ một hồi khá lâu mới tiến vào Tư gia. Đình đón lấy một thẻ hương từ tay gia đình tang chủ đưa cho. Cậu vái ba vái rồi ngước mặt lên cắm vào bát hương đang nghi ngút khói trước tấm di ảnh. Đình thoáng giật mình khi thấy những chồng phong bao dày cộm đặt trong cái đĩa sau lòng ở góc phải mặt bàn thờ. Đình thở mạnh, cứ ước làm sao bây giờ xốc phong bao đó mà vào tay mình thì nợ nần ổn cả, và chỉ cần trả được hết món nợ lãi kia, Đình sẽ quay đầu cải tà quy chánh, không bao giờ dấn bước vào con đường tai nạn ấy thêm một lần nào nữa. Đình nhìn chăm chăm một lúc, mãi đến khi đứa bạn khẽ đưa tay giật vạt áo một cái thì Đình mới sững sờ bước ra. Đình ngồi xuống chiếc ghế nhựa kê ở sân. Trong âm thanh hỗn độn của tiếng kèn trống, một suy nghĩ khủng khiếp bất ngờ vừa lóe lên trong đầu cậu. Thằng Thịnh đang khoác trên mình bộ đồ tang, nhưng cũng không quên rảo bước từ phía bàn thờ ra ngoài sân để cảm ơn sự thịnh tình của đám bạn đã cất công đến chia buồn với gia đình mình. Chung quanh tiếng chuyện trò lâm râm xen kẽ trong những nhịp trống phách, nhưng dường như vào thời khắc này Đình không nghe thấy gì hết. Cậu chỉ đang vắt óc để nghĩ về một việc gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm. Thoáng chốc trùng mình, bàn tay Đình run run như người bụng đói. Đình đưa tay ra phía trước mặt, kéo ly nước lại gần phía mình, rồi bắt đầu bê lên uống một hơi cạn sạch. Có vẻ như trời sắp mưa rồi thì phải. Những cơn gió bắt đầu nổi lên, tán cây xấu già ở đầu hiên thi thoảng lại va vào mái tôn xanh xanh. Thằng Hoàng giật giật vạt áo để ra hiệu cho Đình đứng lên ra về. Đình khe khẽ gật đầu rồi rời ghế đi ngay. Chiếc xe cà tàng vừa về đến sân thì quả nhiên trời mưa thật. Bà Đoàn vẫn chưa ngủ, bà còn ngồi ở chiếc ghế mọc chỗ gần cửa. Vừa thấy con trai về, bà nói với giọng vui mừng xen lẫn dục dã. Dắt xe lên hiên luôn đi con, có hạt mưa rồi, may quá là mẹ lo quá. Cứ sợ mày bị ướt ở dọc đường thì ốm chết. Đình chỉ vâng nhẹ một tiếng, cậu phóng xe lên rồi vừa bước vào nhà vừa hỏi. Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ? Mẹ lên giường nằm rồi, cơ mà nghe sấm ùng ục, biết là trời sắp đông mưa. Con thì chưa về cho nên mẹ nóng ruột không nằm được. Thế đám ma đông không con? Đình nhắc lại điệp khúc cũ mà hầu như hôm nào cậu cũng nói. Có điều là hôm nay có vẻ thái độ của Đình khó chịu hơn. Con đã nói với mẹ biết bao nhiêu lần rồi. Con lớn rồi chứ có còn trẻ con nữa đâu. Mà suốt ngày mẹ lo lắng như kiểu lo cho đứa trẻ lên ba thế. Rồi mẹ có sống mãi mà lo được không? Con không thích đâu. Mẹ cứ để con được thoải mái một tí. Không kịp để mẹ nói gì, Đình đi thẳng về buồng của mình, vừa đi vừa càm ràm. Ở nhà thế này đi làm còn sướng gấp vạn. Chán như quỷ vậy đó, dần dần rồi không muốn về cái nhà này làm gì nữa. Khi cánh cửa buồng đóng trầm lại, cũng là lúc bà Đoàn rưng rưng nước mắt. Bà ngồi phịch xuống nền nhà, tay chân bủng rủng như người vừa gặp ma. Câu nói của đứa con trai mà bà thương yêu hơn chính bản thân mình đã làm bà tuyệt vọng. Trời ơi, đứa con mà mình vẫn đặt niềm tin đây sao? Còn đau xót nào khi điều mình kỳ vọng nhất lại làm mình thất vọng. Bà thấy lòng quặn lại, co rúm khuôn mặt nhăn nheo vì thời gian của mình lại, đôi mắt nhắm chặt, ép hai dòng lệ tuôn tràn ra khóe mi rồi chảy ròng ròng xuống bên má. Trên đời này, người thiên yêu chúng ta hơn chính họ, có lẽ chỉ có cha mẹ mà thôi. Cá chuối đắm đuối vì con, nhưng có lẽ Đình không hiểu được điều đó. Nợ nần bố vay, tiền nong túng thiếu, đã làm Đình thiếu sáng suốt mà ăn nói khó nghe với mẹ mình. Lúc này, ở buồng trong, Đình vẫn chưa ngủ, cứ trằn trọc hết bên này đến bên kia mà không sao nhắm mắt được, dù rằng cơ thể cũng mệt mỏi uể oải lắm. Hình như trong đầu của Đình đang có một ý nghĩ gì đó chưa thông suốt. Mà đúng như vậy thật, không phải là một suy nghĩ mà là nhiều suy nghĩ, nó đang xen nhau chồng chéo trong bộ óc rối rắm của cậu. Cứ hễ nhắm mắt là Đình lại nghĩ về một viễn cảnh. Rồi một ngày gần đây, đám người của Hiệp Tiên Sinh sẽ tới đòi nợ, Đình sẽ bị chúng đánh đập, thậm chí siết luôn căn nhà và mảnh đất mà hai mẹ con mình đang ở. Khi đó rồi Đình sẽ chui vào đâu mà trốn đây? Hàng xóm láng giềng sẽ nhìn Đình với một con mắt khác, một con mắt mà họ dùng để nhìn những thằng đầu trộm đuôi cướp, du thủ du thực. Càng nghĩ về số nợ kia và cái tương lai khủng khiếp ấy, Đình lại càng bị cái chồng phong bao mà cậu đã nhìn thấy ở đám ma mẹ thằng bạn, nó lôi cuốn. Phải làm sao đây? Làm sao để có tiền trả nợ đây? Chừng nào chưa trả được số nợ đó thì mình có ăn cũng chẳng ngon, ngủ cũng chẳng yên. Người xưa bảo rồi, đổ vên, vợ dạy nợ đời, đó là những cái khổ của cuộc đời. Nhưng mà giá như trước đây khi vay tiền, Đình cũng nghĩ được như vậy thì quá tốt. Đằng này, cái biết thì để phía sau, còn nói làm gì được nữa. Liên tiếp những tiếng thở dài não ruột vang lên trong đêm tối tĩnh lặng. Trong giây lát, Đình ngồi bật dậy, tựa lưng vào vách rồi nhìn lên phía khoảng không tối như mực phía trước. Nước mắt Đình đã rơi, nó rơi một cách tự nhiên mà Đình không kiềm chế được. Giọng Đình lý nhí một mình trong tiếng thúc thích. Mẹ ơi, xin hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Con hết cách rồi, con cùng đường rồi mẹ ơi. Kiếp sau nếu vẫn được làm con của mẹ, con sẽ nhất định không để mẹ phải buồn khổ vì đứa con nghịch tử này nữa. Đình đã cả càng nghĩ đến chuyện sẽ giết mẹ. Phải, chính xác là vậy. Ý tưởng tày trời ấy bắt đầu nhen nhóm từ khi ánh mắt Đình nhìn thấy sắp phong bao đựng tiền phúng điếu trên bàn thờ mẹ thằng bạn. Đình hết cách rồi, không còn con đường nào khác để trả được món nợ hàng ngày lãi mẹ đẻ lãi con. Chỉ có cái chết của mẹ mới mang về cho Đình một khoản tiền mà không cần lao động gì vẫn có được. Trời ơi, thật đau đớn biết bao nhiêu, buốt lòng xoắn ruột biết dường nào, khi mà chỉ vì chơi bời không biết điểm dừng, rồi dẫn đến cùng đường mà phải xuống tay với chính bậc sinh thành của mình. Khi thốt ra được mấy câu nói ấy khỏi miệng, Đình bắt đầu khóc lớn hơn. Đình thấy tim mình nhói đau như ai cầm dao cứa. Đêm ấy Đình cứ khóc, khóc mãi cho đến khi cơ thể trả trời thì thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi gần tờ mờ sáng thì Đình mới giật mình thức giấc. Nhìn xuyên qua khe cửa sổ, bên ngoài trời mới tan tảng. Đình thấy đầu nặng trịch như hàng ngàn khối đá đè lên. Rề đôi chân mệt mỏi bước xuống khỏi giường, Đình vừa mở cánh cửa buồng thì giật mình vì nhìn thấy bà Đoàn, mẹ mình đang ngủ gục trên chiếc ghế băng cũ kỹ ở giữa nhà. Đình trầm ngâm một hồi rồi lại khóc, cổ họng nghẹn bứ. Đình lầm rầm trong cổ họng, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Rồi Đình tiến gần sát bên mẹ, hạ mình ngồi xuống rồi đưa đôi tay ôm lấy mẹ. Bà Đoàn bất giác tỉnh giấc. Bà nhìn thấy con trai mình nước mắt đang trưng trưng, bà cũng khóc rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc. Thật tội nghiệp cho người mẹ già, bà đâu biết rằng đứa con trai mình rứt ruột đẻ ra đang ấp ủ âm mưu tiễn người mẹ của mình về bên kia thế giới với một mục đích duy nhất là túng quẫn vì nợ nần. Một lát sau, Đình vòng ra hông nhà, khoát nước sơ sài lên khuôn mặt cho tỉnh táo một chút, rồi thập thững bước vô. Đứng trước mảnh vườn suy tư đôi ba giây, Định cho tay vô túi quần, lấy ra mấy đồng bạc nhào nhĩ mà hôm qua bán gà đi viếng mẹ thằng bạn còn thừa. Vần về mấy tờ tiền trong lòng bàn tay, Định ngoái lại phía sau. Lúc này bên hiên nhà, bà Đoàn đã bắt đầu với công việc bổ cao. Đôi tay bà chậm chậm nhưng rất đều đặn. Con dao sắc bén cắt từng miếng cau rất nhẹ nhàng. Đình im lặng không nói gì, lững thững tiến bước ra ngõ rồi đi thẳng về quán bán đồ ăn sáng cách nhà một quãng ngắn. Cả cuộc đời từ khi dứt áo ra đời kiếm tiền, chưa một lần Đình lo cho mẹ một bữa quà sáng. Mãi đến hôm nay, tự nhiên Đình lại nghĩ đến điều đó. Có lẽ đây sẽ là bữa ăn sáng đầu tiên và cũng là cuối cùng của người mẹ tội nghiệp. Đi tầm độ 15 phút thì Đình mang về một tô cháo gà nóng hổi, khói còn bốc lên nghi ngút, đưa hương vị thơm nức của hạt tiêu bắc và hành hoa rất dễ chịu. Đình nhẹ nhàng bảo mẹ: "Mẹ ơi, con mua quà sáng, mẹ vào ăn cho nóng ạ." Bà Đoàn ngước lên nhìn con, bà mỉm cười rồi hiền từ nói: "Thôi, con ăn đi con. Mẹ có ăn sáng bao giờ đâu, mẹ quen rồi." Đình thấy sống mũi cay xè nhưng vẫn cố kìm nén. Đình nói: "Con ăn ngoài đó rồi ạ, mẹ lại ăn đi cho con vui." Bà Đoàn ngần ngừ một lúc lâu, bà mới đứng lên rồi tiến vào bàn. Điện thoại trong túi áo của Đình chợt réo chuông. Đình giật nảy mình vì nhìn thấy số gọi đến là của thằng Đại, đệ tử của Hiệp Tiên Sinh. Đình cũng không rõ là có chuyện gì, hôm qua chẳng phải nó bảo cho cất mấy hôm hay sao, tại sao bây giờ lại gọi? Nghĩ vậy Đình ra chỗ sân rồi mới ấn nút nghe, chưa kịp alo thì bên kia vọng đến giọng chát chúa: "Mày làm gì mà chuông máy không bắt máy thế hả? Tính giở trò à? Tao thách cả họ nhà mày dám đấy." Đình run run đáp lại với giọng dĩ hòa: "Dạ dạ không, em đâu dám ạ. Dạ, có chuyện gì vậy anh?" Thằng Đại lại sang sảng như người tát nước vào mặt: "Tao báo cho mày một tin buồn đây. Anh Hiệp không cho mày khất nợ thêm một ngày nào nữa. Nội trong ngày mai, nếu không mang đầy đủ cả gốc lẫn lãi sang đây, thì cái mạng chó của mày cũng xác con mẹ nó định đi nha. Mày biết rồi đó, bọn tao chưa bao giờ đe dọa ai cả. Đã nói là làm, không có tình nghĩa gì hết." Dứt lời, hắn cúp máy ngang, bỏ lại Đình ở lại với tiếng tút tút vang bên tai. Đình ngao ngán ngồi tụp xuống sân, khá lâu sau mới lững lững bước vào nhà. Nhưng đến hiên thì Đình khựng lại, đưa đôi mắt nhìn về chỗ người mẹ già đang điềm đạm ăn từng miếng cháo. Đình đau nhói trong lòng: "Trời ơi, chỉ có tử tù mới có bữa ăn cuối cùng thôi chứ, bây giờ điều đó xảy ra với cả người mẹ của mình ư?" Đang đứng lặng trầm ngâm thì từ phía bàn, giọng bà Đoàn vọng ra: "Đình ơi." Mất đôi giày để lấy lại bình tĩnh, Đình dạ một tiếng rồi cất bước đi vào trong. Vừa tới bậc cửa thì bà Đoàn ân cần tiếp lời: "Mẹ no rồi con, còn một ít con mang xuống bếp cất đi, lát nữa mẹ ăn, đừng đổ đi mà lãng phí nghe con. Trưa nay con nấu ít cơm thôi cũng được." Đình thấy cổ họng khô rang đắng chát. Một người mẹ thật vĩ đại, một con người suốt cuộc đời tảo tần khuya sớm, một nắng hai sương để lo cho con mình từng miếng ăn giấc ngủ. Những tưởng rằng khi tuổi xế chiều sẽ được an hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc bên con cháu, có ngờ đâu lại sắp trở thành người thiên cổ. Mà đau lòng hơn là người đang ấp ủ âm mưu tàn nhẫn ấy lại là đứa con do chính mình xé ruột sinh ra. Sự dày vò tâm can có lẽ đã lên đến tột độ. Đình quỳ thụp xuống trước mặt mẹ rồi thốt lên một tiếng trong nước mắt: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm mẹ ơi." Hơi bất ngờ với thái độ của đứa con trai, bà Đoàn tức thì khom ngồi xuống níu cánh vai con rồi ngạc nhiên mà rằng: "Kìa con sao vậy Đình? Con đứng lên đi, mẹ thương con nhiều lắm, con là nguồn sống của mẹ. Trên đời này thứ quan trọng và đáng giá nhất của mẹ chính là con đấy Đình à, con có biết không?" Đình vẫn chưa ngưng sự xúc động, cậu gào lớn hơn: "Mẹ ơi, không, con không xứng đáng được làm con của mẹ, mẹ ơi, con là thằng con bất hiếu, mẹ ơi, trời ơi. Với sự bao dung độ lượng vô bờ bến của một người mẹ, bà Đoàn đâu có biết được rằng một chuyện kinh thiên động địa sắp đến với mình, nên đứa con kia mới dày dứt, giằng xé. Bà cứ nghĩ rằng con mình chắc nó đã hiểu ra sự quan tâm lo lắng của mình, nếu vậy thì càng phải thương nó nhiều hơn. Bà hạ thấp người ngồi xuống, ôm ghì lấy con, bà vỗ về. Con đừng trách bản thân như vậy nữa, mẹ đau lắm. Đang trong giây phút xúc động nhất thì máy của Đình lại đổ chuông. Hai mẹ con đều giật mình. Đình khẽ càng đứng lên khỏi người mẹ, rồi ra đến hiên mới lôi máy ra xem cuộc gọi. Người gọi đến lại là thằng Đại. Giây phút này, Đình không còn gì để trục trè nữa. Một tâm lý chán chường đang cài với chút uất ức, vừa bấm phím nghe Đình đã lên giọng trấn ác. Lại cái gì nữa vậy hả? Vừa phải thôi chứ, vừa gọi được mấy phút lại gọi. Có để cho tôi xoay tiền không? Hay là chỉ ngồi chờ nghe điện thoại các người? Xả xong một tràng dài, Đình thở hổn hển như người sắp đứt hơi. Đình cũng trù tính, sau những lời nói của mình thì sẽ nhận lại được những lời ghê gớm gấp vạn lần. Nhưng không, trái lại với suy nghĩ của Đình, phía bên kia một giọng nói rất nhẹ nhàng. Hay, hay, khá khen cho bản lĩnh của chú em đó, còn nhận ra giọng của anh chứ chú. Đình ngập ngừng. Anh Hiệp, em không biết người nghe máy là anh. Em... Thì ra người gọi cho Đình là Hiệp chứ không phải Đại. Hiệp là trùm cuối, rất ít khi gã ra mặt hay trực tiếp gọi điện thoại cho con nợ. Có thể nói Đình là trường hợp đầu tiên. Giọng của Hiệp vẫn điềm tĩnh. Chú mày dạo này có khỏe không đó? Anh đích thân gọi điện mời chú em ngày mai sang nhà anh uống rượu nha. Sao, chú mày không từ chối lời mời của anh đấy chứ hả? Ha ha ha. Nghe đến từ mời, Đình đã dựng tóc gáy. Đình thừa biết câu nói ý tại ngôn ngoại đó của cả Hiệp. Câu nói ấy lại lời nhắc lại một lần nữa. Đúng là ngày mai phải có tiền thanh toán, nếu không thì chưa biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thở dài một tiếng, Đình trấn tĩnh bảo. Dạ vâng, em hiểu ý anh rồi ạ, ngày mai em sẽ qua. Chào tạm biệt Đình là một điệu cười nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự nham hiểm của Hiệp. Lúc này, bà Đoàn đã tiếp tục trở lại với công việc bổ cầu. Đình toàn thân rung lên bần bật, men theo bờ sân, Đình vào nhà rồi đi thẳng xuống bếp, bặm môi và nghiến răng thật chặt cho cơ thể lấy lại chút bình tĩnh nhưng không khá hơn được là mấy. Nhìn quanh quất một vòng, rồi dừng ánh mắt lại chỗ góc bếp, nơi có cái cối đá giả gạo ngày xưa và cái chày được đẽo bằng gỗ dựng bên cạnh. Đình thở mạnh, rón rén bước lại rồi run run cầm cái chày lên. Đây sẽ là thứ mà Đình dùng để báo hiếu cho người mẹ của mình. Cái chết đã cận kề, nhưng bà Đoàn vẫn không biết. Bà vẫn chăm chú dàn cao trên cái nong. Đình đã đứng ngay sát phía sau lưng mẹ, nhắm nghiền đôi mắt, từ từ đưa cái chày lên cao. Một loạt cảnh tượng từ đâu lùa về trong đầu của Đình. Nào là cảnh bị gọi điện đòi nợ, bị bọn chúng đe dọa đánh đập, rồi sự ê chề nhục nhã với xóm làng. Những ám ảnh đó như thúc giục Đình xuống tay. Trong chốc lát, đôi bàn tay tội lỗi của đứa con đã lấy đi sinh mệnh của người mẹ già tội nghiệp. Đình đập một cái vào sau gáy. Với sức khỏe của một bà lão thì phát đập ấy không cho bà có cơ hội sống. Bà đổ vật người ra sau, thở thoi thóp vài cái, rồi trừng mắt nhìn Đình một lần cuối, sau đó mới từ từ nhắm mắt về với ông bà tiên tổ. Đôi mắt ấy khi nhắm lại, vẫn còn rỉ ra một giọt lệ cuối cùng mà bà khóc vì con. Đình quẳng cái chày ra sân chỗ mớ củi khô, rồi ôm chầm lấy mẹ, không dám khóc lớn vì sợ hàng xóm chạy sang sẽ bại lộ. Đằng nào thì mẹ cũng đi rồi, thôi thì phải thực hiện nốt phần việc còn lại cho trọn vẹn. Gã vừa méo máu, vừa bê xác người mẹ xuống mảnh vườn cạnh sân. Một nửa thân thể để trên sân, còn chân thì đặt xuống vườn, tạo hiện trường là mẹ mình bị ngã dập đầu vào sân mà chết. Làm xong xuôi, Đình vờ bỏ ra ngoài. Dạo một vòng lanh quanh trên các con đường nhỏ của thôn xóm, Đình về đến sân nhà rồi la lên. Mẹ, ôi làng nước ơi, có ai không cứu mẹ tôi với? La làng xong, Đình lao tới bế mẹ lên rồi ôm vào lòng mình mà khóc nức nở. Nghe tiếng la thất thanh của Đình, hàng xóm láng giềng chạy sang tức tốc. Giọng một bác gái nói trong sợ hãi. Mau mau, gọi xe đưa bà đi bệnh viện đi, mau đi các bác ơi. Một giọng luống cuống. Trời ơi, để tôi chạy đi kêu thằng Tâm, nó có ô tô. Người hàng xóm vừa vội vã chạy đi, thì một bác đàn ông cất lời buồn bã. Bà ấy đi rồi, người lạnh ngắt rồi, mạch không còn đập nữa. Hay, rõ khổ. Đình tru tréo hơn. Mẹ ơi, ông trời ơi, trả mẹ lại cho tôi, sao lại cướp mẹ của tôi chứ? Ông trời ơi, ông bất công lắm. Trời ơi, mẹ ơi. Một người động viên. Thôi cháu ạ, mẹ mất rồi, âu cũng là cái số mệnh cả. Rõ là tội, tuổi cao rồi, ngã là khó qua khỏi lắm. Thôi, cháu nén đau thương mà lo công việc cho mẹ cho chu toàn cháu nha. Chưa đầy nửa tiếng sau, thi thể của bà Đoàn được đưa vào giường quay màn mùng cẩn thận. Hàng xóm tập trung chật kín sân, họ thương cho gia cảnh và số phận của bà Đoàn, thương cho Đình nữa. Mỗi người một tay, người thì đi mua trầu cao, người thì chạy ra chợ mua vải xô về may áo tang, người thì lo nước nôi chè cháo. Chỉ sang đến cuối buổi chiều, mọi thứ đã tương đối tươm tất. Dự kiến về lễ khâm liệm của cụ Đoàn sẽ được diễn ra vào tối nay. Sau lễ an táng sẽ là lễ viếng và sáng sớm ngày mai là sẽ tổ chức an táng cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Lẽ ra thì với các gia đình khác trong làng, họ chưa chôn gấp như thế đâu. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, nhà cụ Đoàn có mỗi đứa con trai là Đình. Hơn thế nữa, điều kiện cũng chẳng khấm khá gì. Trời lúc này đã sầm sẫm tối. Trước hiên một cổ quan tài đóng bằng gỗ tạp sơn màu cánh gián đang được đặt ở đó. Trên những bộ bàn ghế kê ở sân, mọi người đã có mặt khá đông đủ. Những tiếng than vắng thở dài, bàn tán đang vang lên. Tội thật, đến cái tuổi này lẽ ra người ta còn đàn cháu lũ rồi. Đằng này thằng Đình chả chịu vỡ con gì cả, nghĩ mà thương. Lại có những ý kiến khác. Nói một thì cũng phải nói hai. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh các bác ạ. Ta phải thông cảm cho thằng Đình. Nó lo đi làm lụng về nuôi mẹ già, thời gian đâu mà lo chuyện riêng tư cơ chứ. Cứ như thế, lời qua tiếng lại, những câu chuyện xoay quanh chủ đề của gia đình cụ Đoàn được mang ra nói, cứ y như đang diễn ra một cuộc họp quan trọng vậy. Đồng hồ đã điểm gần 8 giờ, một người trong đội bát âm giống lên ba hồi trống thét báo hiệu giờ khâm liệm đã đến. Như công việc đã phân công từ trước, một nhóm gồm 5 người bê cổ quan tài vào trong nhà, rồi bắt đầu làm lễ nhập quan cho cụ. Khi cánh màn hé ra, Đình rú lên. Đừng bỏ con mà đi thế mẹ ơi. Mẹ ơi, ở lại với con mẹ ơi. Thân thể nhỏ thó, gầy gò của bà Đoàn được bê xuống khỏi giường, đặt vào một tấm vải xô màu trắng. Trước khi đặt thi thể bà vào quan tài, theo phong tục địa phương nơi đây, thì Đình phải cầm cây sào dài bằng tre chọc thẳng lên nóc nhà rồi hô lớn. Mẹ ơi, ba hồn chín vía mẹ về nhập quan mẹ ơi. Khi tiếng mẹ ơi vừa dứt thì Đình cũng đổ gục xuống, tay vẫn nắm chặt cái sào tre mà nức nở. Cổ quan tài đã được đậy nắp, từng nhát búa nện Đình khô khốc vang lên trong buổi tối đầy bi thương. Đình đầu đội khăn trắng, người mặc tang phục quỳ trước đinh sàn mẹ cho người thầy làm lễ chúc thực. Tiếng khóc réo rắt của người thông xướng như chạm đến từng ngõ ngách cảm xúc của Đình. Ôi hỡi mẹ ơi, vậy là hết kể từ nay mẹ hỡi. Con chẳng còn được gặp mẹ mẹ ơi. Trời xanh hỡi sao mà cay đắng thế, để âm dương đôi ngã chia lìa. Sau một hồi cúng vái khóc than thì lễ chúc thực đã xong. Kèn trống bắt đầu nổi lên để bắt đầu cho lễ viếng kéo dài từ giờ cho đến sáng mai, trước lúc đưa cụ Đoàn đi an táng. Đình đứng bên cạnh bàn thờ mẹ để đáp lễ những người đến viếng. Chồng phong bao trên chiếc đĩa tròn đặt trước bát hương cứ mỗi lúc một đầy. Nhưng chẳng hiểu sao, dù đó là mục đích của việc làm bất nhân bất hiếu ấy, thế mà sao giờ đạt được rồi, lòng lại chẳng thể mừng vui. Hôm ấy đến quá khuya, thì người đến phúng điếu mới vãn. Đình vòng ra sân uống một hớp nước nhỏ cho thấm giọng, rồi hạ mình ngồi xuống chiếc ghế để nghỉ ngơi một chút. Đứng thông mấy tiếng đồng hồ để đáp lễ, nên giờ này thân thể cũng hơi mệt. Đội kèn trống cũng đã ngưng. Trong nhà, trước cổ quan tài đựng xác cụ Đoàn, chỉ còn lại vài người đang đốt hương nến và canh chó mèo. Không gian đang trầm trầm buồn bã thì từ trong nhà, giọng đồng thanh của hai người cũng cất lên. Ôi các bác ơi, bà Đoàn bà ấy đang còn sống. Câu nói động trời ấy không làm mọi người chần chừ một giây phút nào, liền lập tức tất cả tập trung vào bên trong. Đình từ sân chạy vô, đến đoạn tam cốc thì té ngã vì hoảng loạn. Đình không dám vào gần, đứng tựa vào cửa trông vào, trong trạng thái nín thở chờ đợi. Mọi người cùng im bặt, trống ngực ai cũng đập thình thịch như trống làng. Quả nhiên có hiện tượng lạ, bên trong cổ quan tài có tiếng động thật. Một bác nam giới trung tuổi hô lớn, tìm cho tôi cái con dao để tôi cậy nắp quan tài nào, mau lên. Rồi ông nhìn sang chỗ có mấy thanh niên đang đứng và gấp gáp bảo, mau lại đây phụ bác một tay nào. Một người tất tả chạy từ dưới bếp lên, trên tay cầm con dao tông miệng lắp bắp, đây, nhanh lên các bác ơi. Người đàn ông đón lấy con dao, rồi cùng với mấy thanh niên cùng nhau bật nắp quan. Khi có lực tác động vào cái nắp quan bắt đầu động đậy. Những tiếng đinh bật lên từ từ phát ra âm thanh kèn kẹt như tiếng của chiếc bản lề cửa lâu ngày trĩ sét, nghe mà rần rợn cả toàn thân. Đình nhắm nghiền mắt chờ đợi, thân thể cứ tự động run rẩy không kiểm soát được. Những chiếc đinh cuối cùng được bật ra. Trước mắt mọi người, bà Đoàn vẫn nằm đấy trong tấm vải trắng mỏng, không hề có dấu hiệu của sự sống lại. Bất ngờ một thanh niên lên tiếng. Có gì lạ đâu ạ? Vẫn vậy, thi thể vẫn nguyên như lúc khâm liệm mà. Đình thở vào nhẹ nhõm như người cất bỏ gánh nặng trên vai. Nhưng chỉ nửa giây sau câu nói của thanh niên kia, thì giọng của một người đàn ông trung niên lại vang lên đầy vẻ ngạc nhiên. Các bác nôm này, sao cái chạy ở đâu mà lại nằm ở đây thế này nhỉ? Nghe đến cái chạy, Đình như muốn văng tim ra bên ngoài, dù chưa tận mắt nhìn thấy, vì còn đứng cách quan tài mẹ khá xa. Mọi người đưa mắt nhìn vào. Đâu, chạy gì? Tại sao? Ai là bỏ cái chạy vào đây làm gì cơ chứ? Vừa đưa tay nâng cái chạy trong cổ quan lên, người đàn ông vừa nói, đây nè. Đúng thế thật, chẳng hiểu chuyện lạ kỳ gì đang xảy ra nữa. Cái chạy mà chiều hôm nay Đình dùng để giết chết mẹ của mình, bây giờ không hiểu sao lại nằm gọn trong cổ hòm này. Đình quay mặt đi hướng khác, cơ thể rung lên như cày sấy. Mãi đến khi có tiếng gọi từ phía sau, Đình mới giật thót mình quay đầu lại. Đình à, đây có phải là cái chạy của nhà cháu không? Sao nó lại nằm trong này nhỉ? Lạ quá, lúc khâm liệm rõ ràng bác đứng ở đó. À mà không, phải nói chính xác hơn là chính tay bác cùng với mọi người tổ chức lễ nhập quan cho mẹ. Tại sao lại lạ lùng thế nhỉ? Ông tiến đến góc nhà, đặt đại cái chạy xuống đó rồi tiếp tục thắc mắc. Lại còn cả cái thanh âm trong quan tài hồi nãy nữa, là sao chứ? Lúc này cũng chẳng có nhiều thời gian để phân tích và đáp giải những thắc mắc ấy. Ông xua tay bỏ qua rồi ra hiệu cho mấy thanh niên đậy nắp quan lại và tiếp tục nhang đèn chầu chực, vì lúc này trời cũng đã quá khuya sang ngày mới rồi. Hôm nay trời có vẻ như không có nắng, mới sáng mai mà trời tối âm u như buổi chiều muộn. Đúng 7 giờ, linh cữu cụ Đoàn được đưa ra xe đầu trồng mang đi chôn cất. Đình đi giật lùi trước xe đẩy quan tài. Khi đánh ánh mắt nhìn chung quanh, Đình phát hiện đi đưa tiễn mẹ mình hôm nay có sự xuất hiện của mấy vị khách đặc biệt. Những vị khách ấy ăn bận khá lịch sự trong bộ đồ đen, cứ nhìn Đình khẽ cười nửa miệng. Đó không ai khác chính là Hiệp tiên sinh và vài tên đệ tử của hắn. Đình cũng chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi tiếp tục trở lại với nghĩa vụ của người con đưa tiễn mẹ về nơi chính suối. Nghĩa trang cách nhà không xa lắm, vì vậy mà chỉ đi chưa được đầy nửa tiếng đã tới nơi. Cái huyệt sâu chừng một thước đã hiện ra trước mặt mọi người. Khi hạ quan tài xuống huyệt xong xuôi, Đình ném xuống huyệt mộ ba hòn đất nho nhỏ, coi như là lời tiễn biệt sao chót của người con đối với mẹ. Rồi kế tiếp, từng xẻng đất đều thoăn thoắt được hất xuống. Trong chốc lát, cổ quan tài đã vùi sâu. Một bàn tay nhẹ nhẹ đặt lên vai làm Đình quay ngoắt lại. Thì ra là Hiệp, tên chủ nợ đã đẩy mình đến bước đường cùng này. Giọng gã ta đầy sự giả tạo. Xin thành kính phân ưu cùng chú và gia quyến. Mong chú sớm vượt qua nỗi đau này mà còn công việc ở phía trước nữa. Đình uất ức, cũng là một lời chia buồn nhưng nó lạ lắm. Đình nhỏ nhẹ. Chiều nay anh ghé qua nhà tôi sẽ thanh toán tiền cho anh đầy đủ. Bây giờ tôi còn phải lo tang sự cho mẹ tôi cho hoàn tất nữa. Xin đừng nói thêm gì nữa. Giọng gã Hiệp vẫn bình tĩnh, đúng chất của một tên lõi đời đã bao phen chọc trời khuấy nước. Sao chú mày cứ nghĩ xấu về anh thế? Anh thật lòng chia buồn cùng chú mà. Thôi được rồi, không nói đến chuyện đó nữa. Chiều anh ghé, anh em mình làm vài ly rồi tâm sự nha. Dứt câu, gã quay gót bước lùi sang vị trí khác. Lúc này nắm mồ của cụ Đoàn đã đắp xong. Mọi người thắp hương cúng vái rồi cũng tản mát ra về. Về tới nhà, tháo bỏ bộ quần áo tang rồi máng lên sợi dây căng ngang trước bàn thờ mẹ. Đình vòng ra sau giếng vụt nước khoát lên mặt, rồi chống hồng đờ đẫn nhìn về phía xa xăm. Kể từ hôm nay, trong căn nhà nhỏ vốn dĩ neo người này, bây giờ chỉ còn mỗi một mình Đình mà thôi. Để khỏi ám ảnh về tội lỗi của mình, Đình đã căng một tấm lido trước bàn thờ bà Đoàn để hạn chế tối đa việc phải đối diện với di ảnh của người mẹ mỗi lúc đi ra đi vào. Mồi một điếu thuốc lá lên, vừa ngậm lệch trong miệng, vừa đưa tay mở ngăn tủ nhỏ để lôi xấp phong bao ra đếm. Cũng khá dày, thế này thì dư sức trả cho thằng Hiệp rồi. Đình ngạc nhiên lắm, khi mà bốc toàn bộ phong bao ra thì số tiền hiện có nó vượt nhiều mức trù tính của Đình. Có lẽ bà con xóm giềng thương cho hoàn cảnh Đình, vì vậy ngoài việc động viên về tinh thần thì cũng gắn thêm chút về vật chất để sau khi lo liệu cho mẹ xong, Đình còn có chút ít mà xoay sở. Cầm xấp tiền trên tay mà Đình không kìm được lòng. Để có những tờ giấy bạc vô tri vô giác này mà Đình phải biến mình thành thằng nghịch tử. Tội này có rửa mấy đời cũng không hết được. Tòa án lương tâm sẽ cắt khe với Đình, bắt Đình phải dây dứt đến chết. Bọc số tiền lại vào chiếc khăn mùi xoa, Đình vào giường chợp mắt một lát vì thân thể đã quá mệt mỏi. Vừa hạ lưng xuống Đình đã ngủ ngay, cho đến khi thức giấc thì trời đã sang chiều. Bên ngoài sân có tiếng xe máy rù rì tiến vào, không cần chạy ra Đình cũng biết đó là Hiệp chủ nợ. Quả không ngoài dự đoán, khi Đình vừa bước ra thì cũng đúng lúc Hiệp vào nhà. Sau đôi phút chuyện trò thủ tục, Đình vào thẳng vấn đề luôn. Đình đếm tiền cẩn thận rồi giao cho Hiệp. Hiệp đón lấy xấp tiền, định cho lại Đình một ít nhưng Đình dứt khoát từ chối, rồi viện cớ mệt mỏi không muốn tiếp chuyện nữa, cốt yếu cho gã Hiệp ra về. Trời mỗi lúc một tối hơn, khi màn đêm dần buông cũng là lúc sự cô quạnh và sợ hãi ùa về với Đình. Sáng đến giờ chưa chút gì vào bụng, nhưng Đình cũng không cảm thấy đói. Tiến về phía công tắc, bật cái bóng đèn lên. Một nguồn sáng yếu ớt từ cái bóng đèn sợi tóc 40W không đủ để sưởi ấm sự băng lạnh đang thường trực trong đáy lòng của Đình. Bó gối ngồi trên chiếc ghế ở giữa nhà, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về bức vách. Bỗng một tiếng thều thào yếu ớt làm xé toạc sự yên tĩnh. Đình ơi! Con của mẹ ơi! Mẹ ơi! Đình phản xạ nhanh như một tia chớp. đánh ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh để mong gặp được hình bóng của mẹ. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Giọng bà Đoàn lại tiếp: Con đừng khóc con ơi, con khóc là mẹ cũng đau lòng lắm. Mẹ thương con nhiều lắm con ơi, Đình ơi. Lúc này Đình mới định hình chính xác là giọng nói ấy phát ra từ chỗ cái chày đang vứt lăn lóc ở góc nhà. Đình không còn sợ hãi gì nữa, lao như bay lại đó rồi quỳ thụp xuống mà rằng: Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi, xin mẹ bỏ qua cho thằng con bất hiếu trời không dung, đất không tha này mẹ ơi. Con đừng tự trách bản thân con nữa, mẹ già rồi, nếu cái chết của mẹ mà đổi lại được chút gì đó cho con, thì mẹ mãn nguyện lắm. Cuộc đời mẹ chỉ trăn trở một điều là không lo cho con được đầy đủ trọn vẹn như người ta. Mẹ thương con vô cùng tận, chỉ mong con hiểu cho nỗi lòng của người mẹ già vô dụng này, thì mẹ có ra đi cũng an lòng. Không, mẹ ơi, con không xứng đáng được làm con của mẹ. Con là đứa con trời đánh thánh vật. Mẹ ơi, con phải làm sao đây hả mẹ ơi? Trời cao ơi, sao ông cứ trêu đùa số phận của tôi vậy chứ? Trời ơi, có hay chăng trời ơi? Vừa thống thiết khóc lóc kể lể, tay Đình vừa túm chặt lấy cái chài kia, như cố níu giữ người mẹ già ở lại bên mình đừng rời đi. Có tiếng khóc nghẹn ngẹn cất lên, kèm theo đó là giọng âu yếm của một người mẹ bao dung. Con có thương mẹ không Đình? Nếu còn chút lòng thương với người mẹ già này, thì con đừng dằn vặt bản thân mình nữa. Thay đổi bản thân rồi sống cho thật tốt nhé con. Đó là mong mỏi cuối cùng của mẹ, ngay cả khi mẹ không còn trên dương thế nữa. Thanh âm yếu ớt ấy cũng vừa dứt là lúc Đình phát hiện có một luồng khí lạnh vừa tạt ngang cơ thể mình, rồi kế theo đó là một làn khói trắng đùng đục lần vần bay lên qua cánh cửa sổ nhỏ. Đình biết là mẹ đã đi rồi, bà phải về với chốn hoàng tuyền xa xăm, không ở lại đây với Đình được nữa. Đình gọi với theo một tiếng mẹ ơi, thật lớn nhưng cũng vô vọng. Tối hôm đó, Đình thức trắng đêm đợi chờ mẹ về, cứ y như một đứa trẻ con ngồi chờ mẹ đi chợ. Đôi mắt cậu đã tráo hoảnh vì không còn nước mắt mà khóc nữa. Cho đến lúc gà gáy, cơ thể rã rời, Đình ngủ mê man từ lúc nào không hay. Bên ngoài trời, ánh nắng hôm nay chói chang lắm, bây giờ đã độ chín ngọ rồi. Khi ánh nắng chiếu xuyên qua khe hở của cánh cửa rồi rọi ngang mặt, lúc này Đình mới tỉnh giấc. Đình không nhớ gì cả, đầu óc ong ong như muốn vỡ tung. Vị trí mà Đình đang nằm chính là chân bàn thờ của bà cụ Đoàn. Ngước mắt trông lên tấm di ảnh người mẹ, Đình lại thấy mũi mình cay cay. Khuôn mặt khắc khổ của người mẹ lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn như sắp khóc. Khi mẹ còn tại thế, có bao giờ con cái để ý đến điều đó hay không? Hay chỉ khi mẹ không còn trên cõi đời này nữa thì mới bất giác giật mình thì đã muộn màng rồi. Lại một ngày dần trôi, Đình vẫn không ăn uống gì cả. Hôm nay trời nắng gay gắt, nhưng đến tầm hơn 5 giờ chiều thì đột ngột chuyển dòng gió. Bầu trời xám xịt nặng trĩu, những tiếng sấm ùng ục rền vang trên bầu trời tăm tối. Gió lay chuyển tứ phía, cây lá xạc xào như giận dữ. Hơn một tiếng sau thì trời đổ mưa như trút nước. Trên con đường độc đạo dẫn lối ra khu nghĩa trang của làng Hạnh Phúc, một bóng người đang đội mưa lầm lũi bước đi trong đêm. Dáng người nhỏ bé gầy gò ấy chính là Đình. Đôi chân trần dính vết bùn đất như nếu Đình chùng bước. Chớp lóe sáng liên hồi, sau những tia chớp ấy là những tiếng sấm sét khô khan giáng xuống liên tiếp. Những tiếng nổ rèn rẹt nghe mà khiếp sợ. Cho đến tận khuya, cơn mưa ấy mới ngừng hẳn. Trong màn đêm đen tối chỉ còn lại tiếng ếch nhái ẩn ương nghe não nụt. Sáng hôm sau, cơn mưa qua đi, bầu trời lại sáng và quang đãng. Người dân trong thôn đang chuẩn bị cày cuốc ra đồng vì bây giờ sắp vào mùa vụ. Nhưng cái không khí đầy yên bình ấy bị cắt ngang hờ hững khi mà một giọng la làng vang lên. Ôi, ôi bà con làng nước ơi, thằng Đình nó chết rồi. Dân làng chạy ùa ra như ông vỡ tổ. Tất cả bàng hoàng khi nhận ra thông tin đó là sự thật. Đình đã chết rồi, bị sét đánh chết đêm qua. Khi người ta phát hiện ra thì Đình đã chết. Chết trong tư thế quỳ trước ngôi mộ của người mẹ mình. Thật đau lòng xiết bao. Quý vị đã nghe xong câu chuyện của tác giả Thuận Thiên, được phát sóng trên kênh Kể Chuyện Cõi Âm, diễn đọc Thiên Vân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.